Chồng mù vợ ngốc, chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuẩn bị xong, ba người họ đến một quảng trường được lát băng sàn đá cẩm thạch. Có một đám đông rất lớn với nhiều người đi bộ xung quanh. Giữa quảng trường là tượng một nữ thần, và hàng chục con chim bồ câu trắng bay quanh bức tượng. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu. Giọng nói của người đàn ông mặc vest vang lên qua tai nghe. Ba thí sinh ngồi trên ba chuyến xe du lịch. Xe buýt du lịch được làm đặc biệt, và có một quạt gió được lắp đặt xung quanh thân xe. Có một lá cờ nhỏ ở phía trước xe buýt. Ứng hiểu vi chạm vào nút trước ghế lái. Do dự một chút, cô không ngờ rằng cuộc thi cuối cùng sẽ được tiến hành theo cách này. Cuộc thi cuối cùng được gọi là hương thơm tuyệt nhất thế giới. Mỗi người tham gia sẽ pha một loại nước hoa tại chỗ và sau đó xịt lên xe buýt du lịch. Hương thơm sẽ được thổi bay bởi quạt gió và phát tán trong không khí. Cuối cùng, ai có nhiều người tập trung cạnh xe buýt nhất sẽ là người chiến thắng. Theo thứ hạng, ba người sẽ được cho điểm khác nhau. Cuối cùng, với sự bình chọn của ban giám khảo, họ sẽ được xếp hạng. Yêu cầu để vào hiệp hội tổ chức là tổng điểm của vị trí đầu tiên phải cao hơn 50 so với điểm số của vị trí thứ hai. Nói cách khác, cho dù đó là ý kiến của công chúng hay phiếu bầu của ban giám khảo, vị trí đầu tiên sẽ cần phải có lợi thế tuyệt đối. Đây cũng là lý do tại sao không ai có thể tham gia cuộc thi cuối cùng cho đến nay. Có thể không quá khó để có được vị trí đầu tiên, nhưng rất khó để thống trị đối thủ. Ứng hiểu vi nắm chặt tay, thật sự có một nhà pha chế nước hoa huyền thoại như vậy sao? Các thành viên khác của Hiệp hội Nước hoa Thế giới đã đạt được kết quả như vậy, bao gồm cả Huỳnh Duy Khanh. Lúc này Ứng hiểu vi mới biết thực lực của Huỳnh Duy Khanh kinh khủng như thế nào. Trước khi đến quảng trường, Ứng hiểu vi đã bắt đầu suy nghĩ xem loại nước hoa nào có thể thu hút nhiều người nhất trong lúc cô làm nước hoa ở đại sảnh. Khi cô nghĩ đến những kiến thức về nước hoa, cô sẽ nhìn vào những thứ khác lạ để điều chỉnh cơ thể và tâm trí của mình ngay cả khi bản thân mệt mỏi. Cô từng đọc một câu chuyện về một nhà pha chế nước hoa tài năng. Anh ta đã giết chết hơn chục cô gái bằng sự sáng tạo điên cuồng của mình, chiết xuất hương thơm từ cơ thể của họ để làm nước hoa, và cuối cùng làm ra một lọ nước hoa huyền thoại có thể làm điên đảo người khác. Mặc dù câu chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng vẫn có điều gì đó đáng để suy nghĩ. Nước hoa hấp dẫn nhất chắc chắn là loại nước hoa có thể khiến mọi người phát cuồng. Mùi cơ thể của một cô gái trẻ đại diện cho điều gì? Đó là một mùi cực kỳ tinh khiết nhưng quyến rũ. Đó phải là nền tảng của nước hoa. Tuy nhiên, thực sự có ai đó có thể tạo ra một mùi thơm điên rồ như vậy? Tay Ứng hiểu vi run lên. Cánh quạt của hai chiếc xe buýt du lịch ở đằng xa đã bắt đầu thổi, và hương thơm dần dần lan tỏa vào không khí. Rất nhiều người đã bị thu hút. Ứng hiểu vi nghiến răng, nhắm mắt nhấn nút. Cách chương.